Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 259. Thân bất tử, sống không bằng chết. Tím phát hắc ám người vừa xuất hiện, Broly hai mắt bùng nổ ra mãnh liệt ánh sáng, nhìn cùng mình giống như đúc không? Vậy thì là một cái khác bình hành vũ trụ chính mình. Chỉ có điều cùng tên khốn kiếp này linh hồn trao đổi uống a. Broly cũng là một tiếng quát nhẹ, tóc trong giây lát sinh trưởng đến hai vai, tỏa ra óng ánh ánh sáng xanh lục. Cách đó không xa Trăng thấy cảnh này, sắc mặt khẽ thay đổi, tốt năng lượng kinh khủng, ta liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Trăng để vũ không có chút bất ngờ. Trăng, người có thể cảm nhận được Broly năng lượng của bọn họ. Bất luận là tím biến thành màu đen ám người, vẫn là Broly thần, sức mạnh của bọn họ đều là thần lực lượng. Phàm nhân là không cách nào nhận biết lực lượng của thần. Vì lẽ đó vũ không mới cảm thấy kỳ quái. Trăng cười cợt. Đúng, ba ba, ta đã từng bái Đông Kaioshin sư phụ. Hiện tại là thực tập Kaioshin. Vì lẽ đó có thể nhận biết thần lực, thì ra là như vậy. Vũ không sau khi biết, ngược lại đem sự chú ý đặt ở hắc ám nhân hòa Broly trên người của hai người giữa không trung. Broly cùng hắc ám người đã giao thủ. Broly thần vừa mở tràng liền trước tiên phát động công kích. Phịch một tiếng, cứng rắn mà sắc bén tiên chân bỗng nhiên ra hiện tại hắc ám người trước. Ác liệt động tác gió cuốn mây tan, lập tức gây nên liên tiếp gợn sóng không gian biến thân siêu Saiya tím hắc ám người Broly híp híp mắt, lập tức thân thể lóe lên, trực tiếp tiến lên nghênh tiếp, trên mặt lộ ra điên cuồng vẻ mặt, giơ tay lên đột nhiên đập xuống ầm ầm. Quyền cước va chạm vào nhau, bùng nổ ra cực kỳ mạnh mẽ sóng trùng kích. Hắc ám người siêu Saiya tím tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng ở vũ không xem ra, hắn chính là một cái dựa vào người Saiya thân thể đặc tính mà đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhà giàu. Mới nổi, tự thân khắp mọi mặt chiến đấu ý thức, phản ứng còn rất khiếm khuyết, không cách nào 100% phát huy nên có thực lực rất hiển nhiên. Broly cũng rõ ràng điểm này, vì lẽ đó hắn điên cuồng tấn công, đem sức mạnh của bản thân tăng lên tới cực hạn, tuyệt đối không giữ cho hắc ám người suy nghĩ tiêu hóa thời gian. Trong khoảnh khắc, mây gió biến ảo, bầu trời âm trầm bên trong, điện tiếng sấm chớp, bùm bùm tiếng đánh nhau vang vọng bầu trời. Bọn họ mỗi một lần giao thủ, toàn bộ thế giới chính là chấn động. Hắc ám người cùng Broly ở chiến đấu. Jamus cười lạnh hướng vũ không đi tới. Son Goku, ngươi liền dự định như thế ở một bên nhìn sao? Có muốn hay không cũng để chiến đấu? Jamus chủ động đưa ra chiến đấu kiến nghị, để vũ không cảm thấy bất ngờ. Hả? Xem ra ngươi đối với mình rất có tự tin. Tuyệt đối sẽ dọa ngươi nhảy một cái. Jamus bày ra chiến đấu tư thế, trên mặt lộ ra tự tin vô cùng. Vẻ mặt hắn cho rằng chính mình để siêu cấp thần long giao cho hắn thân bất tử năng lực, vì lẽ đó nhất định có thể chiến thắng vũ không. Không biết vũ không đã sớm biết tình huống của hắn, còn thân bất tử năng lực chỉ là để cho ở thường quy thủ đoạn dưới chết không được, nhưng không có tăng cường sức chiến đấu liền giống với một cái 7 tuổi đứa nhỏ, coi như lại làm sao không biết chết, cũng rất khó chính diện đánh thắng được bộ đội đặc chủng đi ra cao thủ. Thực lực chênh lệch bày ra ở đây, coi như thân bất tử cũng không có tác dụng. Jamus tràn đầy tự tin hướng về vũ không khởi xướng tiến công. Công kích chiêu thức sơ hở trăm chỗ, cũng không phải Jamus tu vi võ đạo không được, mà là hắn ỷ vào chính mình nắm giữ thân bất tử. Vì lẽ đó từ bỏ tất cả phảng phất, toàn bộ biến đổi thành tiến công đối mặt phi thường bành trướng Jamus. Vũ không mang theo bàn tay, một cái chói lại Jamus cánh tay, sau đó giơ lên một cái tay khác, nhắm ngay Jamus mặt, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ phá hoại. Toàn bộ không gian nhỏ bé không thể nhận ra run lên, phảng phất là thức tỉnh rồi ý chí đất trời giống như vậy. Một luồng khủng bố sức mạnh hủy diệt đột nhiên bạo phát hoành. Trước mắt mọi người, Jamus gần giống như một đoàn nổ tung bóng nước. Thân thể của hắn đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn. tán lạc khắp mặt đất hắc ám người. Ngoặc kép chấm than, không riêng là vẫn chú ý bên này tình huống hắc ám người. Liền ngay cả Vegeta cùng Broly hai người đều kinh ngạc cầm rơi mất một chỗ, Kakaro. Người người lúc nào sẽ Beerus chiêu số? Đã sớm sẽ, chính là ta nắm giữ sức mạnh hủy diệt không có Beerus như vậy thuần túy. Uy lực chỉ có hắn 1%, Vũ không nhún nhún vai. Nói rằng coi như chỉ có Beerus 1%, vậy cũng là sức mạnh hết sức khủng bố, vì lẽ đó. Cái kia ăn mặc Kaioshin trang phục người. Chết rồi sao? Trang nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn cảm nhận được đối phương thần lực cũng không có biến mất rõ ràng bị hủy diệt. Nhưng khí nhưng vẫn còn. Này rất không bình thường. Vũ không lắc lắc đầu. Không có. Đối phương sức mạnh bắt nguồn từ với siêu cấp thần long nha. Người chỉ cần biết rằng đó là Namek thần long tổ tông là được, sức mạnh của ta vẫn không có vượt qua. Siêu cấp thần long, vì lẽ đó vẫn không giết được Jamus, điều này cũng chính là tại sao Jamus không đi địa cầu. Dùng địa cầu thần long ước nguyện nguyên nhân, mỗi cái thần long năng lực, cùng thần long người sáng tạo thực lực móc nối, thần long người sáng tạo càng mạnh, như vậy ước nguyện sức mạnh cũng là càng mạnh, đừng nói là Vũ không. Liền ngay cả Beerus cũng không cách nào dùng sức mạnh hủy diệt phá hủy Jamus. Dragon Ball Super Manga C26, 37 trang, Beerus tự mình thừa nhận, trang cuối cùng đi bình hành vũ trụ, lại xuất hiện Jamus, cũng không thể giết chết thân bất tử. Còn chưa nói xong, trên đất mở ra Jamus bắt đầu nhúc nhích, không ngừng tụ lại thành một cái hình người, đáng ghét. Đáng ghét, ngươi lại dụng thần chiêu số tới đối phó ta, ta sẽ không tha thứ ngươi, nhìn dần dần khôi phục Jamus. Vũ không chẳng muốn nghe hắn tiếp tục phí lời. Giơ lên nắm đấm liền quay về Jamus mặt bắt chuyện qua ầm. Ầm, ầm, theo Vũ không từng quyền hạ xuống. Mỗi một quyền đều phát sinh một tiếng vang trầm nặng. Jamus mặt vẫn không có khôi phục như cũ. Lại bị Vũ không mấy quyền đánh hoàn toàn thay đổi, nhìn Jamus bị Vũ không treo lên đánh. Broly cũng thừa thế xông lên. Thân thể đột nhiên gia tốc. Liên tiếp gấp gáp đả kích, trong nháy mắt liền đối với hắc ám người Broly ra tay rồi vô số lần. Mỗi một quyền mỗi một chân đều đem hết toàn lực, không cho đối phương chút nào cơ hội thở lấy hơi. Vũ không mang theo giường như mở ra bùn nhão như. Thế Jamus tò mò hỏi, nếu như không có người kia xuất hiện, người hiện tại nên chuẩn bị muốn tiếp nhận Gawasu công tác đi. Làm từng bước đảm nhiệm một cái Kaioshin chẳng lẽ không được chứ? Tại sao bị người bài bố? Đi ra làm chuyện như vậy? Tuy rằng tương lai Jamus cùng hắc ám người Jamus kỳ thực là cùng một người. Thế nhưng đang không có Son Goku thế giới. Jamus tuy rằng căm ghét nhân loại. Nhưng cũng không có làm ra chuyện khác người gì. Mãi đến tận cùng người Saiya trao đổi thân thể hắc ám người Jamus xuất hiện. Mới một tay đạo diễn bây giờ tất cả câm miệng. Nhân loại, ngươi làm sao có khả năng lý giải vĩ đại thần ý chí? Jamus sắc mặt dữ tợn quát Vũ không cười cợt. Sức mạnh của ngươi so với trăng còn kém rất nhiều. Coi như nắm giữ thân bất tử, cũng cái gì đều làm không được. Lời còn chưa dứt, Vũ không lần thứ hai đưa bàn tay nhắm ngay Jamus mặt. Trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ phá hoại. Nương theo một tiếng tan nát cõi lòng kêu gáo, Jamus thống khổ lần thứ hai bị hủy diệt hết sạch, loại kia thân thể ngàn tỷ tế bào đồng thời nổ tung thống khổ. Để Jamus nội tâm cảm nhận được sâu sắc tuyệt vọng, càng làm cho hắn cảm nhận được tuyệt vọng chính là, khi hắn thật vất vả lần nữa khôi phục sau, vừa nhấc mắt, lại nhìn thấy Vũ không bàn tay, không không muốn, xin chờ một chút, phá hoại. Liền như vậy. Jamus một lần lại một lần sống lại, Vũ không một lần lại một lần bị hủy diệt, lại như là một hồi điện ảnh nhiều lần phát lại một cái màn ảnh giống như vậy. Lặp lại một lần Jamus giờ khắc này rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là sống không? Bằng chết, thân thể hủy diệt so với lăng trì tăng thêm sự kinh khủng. Nếu để cho hắn lần thứ hai lựa chọn, hắn tình nguyện không muốn này thân bất tử. Một lần tử vong có thể là cái giải thoát, nhưng mà Vũ không phát hiện, theo lần lượt sử dụng thần hủy diệt quyền hãn. Hắn đối với sức mạnh hủy diệt nắm giữ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Vì lẽ đó mỗi lần chỉ cần Jamus khôi phục ý thức, hắn liền không thể chờ đợi được nữa triển khai sức mạnh hủy diệt. Nắm Jamus làm mục tiêu sống, dừng lại. Ta cầu ngươi dừng lại. Vĩ đại thần hủy diệt Son Goku đại nhân. Thỉnh cầu ngươi giơ cao đánh khẽ. Jamus quỳ trên mặt đất. Nước mắt chảy đầy đất. Nhắm mắt đợi một hồi. Phát hiện lần này không có bị hủy diệt. Ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy hắc ám người chẳng biết lúc nào xin nhờ Broly. Đem hắn từ vũ không, ma chảo, dưới kéo tới mà vũ không thì lại một mặt suy tư xem trong tay phá. Hoại năng lượng, như có ngộ ra, ngươi không sao chứ? Hắc ám người Broly dò hỏi. Chính hắn vết thương chằng chịt, ánh mắt rơi vào Jamus trên người. Nói rằng, không có chuyện gì, nhanh giúp ta khôi phục thương thế. Jamus trầm mặc chốc lát. Sau đó một cái bám vào hắc ám người cổ áo. Cả giận nói. Ta có thể không nghe ngươi nói sự tình sẽ biến thành như vậy. Ngươi không phải nói. Hai chúng ta tổ hợp lên. Là vũ trụ vô địch sao? Broly nhếch miệng lên một tia trào phúng nụ cười. Hắn xanh ngọc tóc không gió mà bay. Hừ. Cái gì siêu saiya tím. Mạnh nhất vĩnh viễn là màu xanh lục. Các ngươi đồng thời xuống địa ngục đi. Lập tức giơ tay lên, một luồng dâng trào năng lượng ở trong bàn tay hội tụ hắc ám người Broly liếc mắt nhìn Broly. Không để ý lắm ngược lại nhìn về phía Jamus. Huynh đệ, bình tĩnh đi, chúng ta không phải còn có cuối cùng thủ đoạn sao? Vũ không híp mắt lại, thầm nghĩ, rốt cục muốn xuất hiện sao? Không giống nhau, không chờ Broly phát động cuối cùng chiêu thức. Hắc ám người đem chính mình tay phải Potara vòng tay mang tới tay trái. Cùng bên người Jamus vừa vặn hai bên trái phải. Mang tới Potara vòng tay uống A. Broly hai tay đẩy ra. Một đạo hủy diệt năng lượng xạ tuyến dâng lên mà ra. Chỉ là ở năng lượng nhấn chìm dưới. Hắc ám nhân hòa Jamus bóng người. Trong nháy mắt dung hợp thành một cái cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.